Món ăn. Lời Phật dạy. 1. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? 7 giác chi cần phải trả lời như vậy. 2. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho 7 giác chi? 4 niệm xứ cần phải trả lời như vậy. 3. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho 4 niệm xứ? 3 thiện hành cần phải trả lời như vậy. 4. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho 3 thiện hành? Các căn được chế ngự cần phải trả lời như vậy. 5. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác cần phải trả lời như vậy. 6. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý cần phải trả lời như vậy. 7. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho như lý tác ý? Lòng tin cần phải trả lời như vậy. 8. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp cần phải trả lời như vậy. 9. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? Thân cận với bậc chân nhân cần phải trả lời như vậy. Chú giải: mục đích cuộc đời tu hành của chúng ta là phải đạt cho được tam minh. Chính trí tuệ tam minh mới giúp chúng ta diệt sạch lậu hoặc. Nhờ đó, chúng ta mới chứng quả A-la-hán, chấm dứt tái sanh luân hồi. Vậy, pháp nào để chúng ta tu tập thực hiện được trí tuệ tam minh? 7 năng lực giác chi các bạn ạ. Tu tập tam minh mà không có 7 giác chi thì không làm sao đạt được trí tuệ tam minh. Cho nên, trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đã xác định: này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? Tam minh. 7 giác chi cần phải trả lời như vậy. Như vậy rõ ràng 7 giác chi là pháp môn tu tập để đạt được trí tuệ tam minh, tức minh giải thoát. Từ xưa đến nay, kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ thường nói về tam minh, nhưng chẳng biết và chẳng có pháp môn tu tập để đạt tam minh. Chỉ có kinh sách Nguyên Thủy đã xác định rõ ràng về pháp môn tu tập tam minh. Nhưng ở đây, Đức Phật dùng lời nói đơn giản, ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa, hành trì tuyệt vời. Thức ăn cho minh giải thoát, tam minh, là 7 giác chi. 7 giác chi là thức ăn của tam minh, nghĩa là muốn tu tập tam minh thì hàng ngày phải tu tập 7 giác chi, như chúng ta ăn cơm hàng ngày vậy. Lời dạy này các bạn có thể nào hiểu không? Nó cụ thể, thực tế, đơn giản, đầy đủ ý nghĩa, phải không các bạn? Từ đây, muốn tu tập có trí tuệ tam minh, chứng quả A-la-hán, thì các bạn biết ngay là phải sử dụng 7 năng lực của giác chi thì mới tu tập được tam minh, tức minh giải thoát. Vậy, pháp môn nào tu tập để có được 7 năng lực giác chi? Thưa các bạn, khi chúng tôi nói đến 7 năng lực của giác chi thì các bạn bảo rằng Phật chỉ dạy có 7 pháp giác chi, chứ chưa bao giờ nghe nói đến 7 năng lực giác chi. Vậy, 7 năng lực giác chi này ở đâu mà ra? Xin thưa các bạn, con đường tu theo đạo Phật, các bạn nên hiểu, nó có 3 bậc và 8 lớp tu tập. Mỗi lớp tu tập đều có bài học và bài thực hành tu tập khác nhau, từ thấp lên cao. Do pháp môn có thứ bậc thấp cao như vậy, nên đoạn kinh trên đây đã xác định cho chúng ta thấy, lấy kết quả của pháp này tu tập cho pháp cao hơn, lấy kết quả của pháp cao hơn tu tập cho pháp cao hơn nữa. Tu tập phải có kết quả ngay liền, vì pháp này là món ăn cho pháp kia. Cái gì là thức ăn cho minh giải thoát, tam minh? 7 giác chi cần phải trả lời như vậy. Nếu chưa có 7 giác chi thì không thể nào nhập tứ thánh định và thực hiện tam minh, mình giải thoát được. Đọc đoạn kinh này, chúng ta xét qua kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ, thì chúng ta biết họ tu tập sẽ không bao giờ thực hiện tam minh được. Tại sao vậy? Vì đường lối tu tập của Đại Thừa và Thiền Tông rất mơ hồ và trừu tượng, không có pháp hành thực hiện tam minh. Không có tâm minh thì làm sao có tâm vô lậu được? Không có tâm vô lậu thì làm sao có giải thoát, chấm dứt luân hồi được? Bởi vậy, pháp hành thực hiện được tam minh là món ăn của tam minh. Món ăn, ở đây chúng ta phải hiểu nghĩa là siêng năng tinh cần tu tập hàng ngày, không biến trễ với bảy giác chi này. Trên đây, bảy giác chi là món ăn của tam minh. Vậy, món ăn của bảy giác chi là gì? Đức Phật đã dạy như vậy. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho bảy giác chi? Bốn niệm xứ cần phải trả lời như vậy. Món ăn của bảy giác chi là tứ niệm xứ. Đúng như vậy. Trong tứ niệm xứ có ba giai đoạn tu tập. Giai đoạn 1, tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Giai đoạn 2, tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Giai đoạn 3, thân hành niệm trên tứ niệm xứ. Giai đoạn tu tập cuối cùng của tứ niệm xứ là pháp thân hành niệm. Chỉ có pháp thân hành niệm thì bảy giác chi mới xuất hiện. Nói cho rõ nghĩa hơn là khi tu tập thân hành niệm thì có 10 công đức xuất hiện, tức là 10 thần lực, còn gọi là 10 như lai lực. Nhờ những lực này mà nhập các định và thực hiện tam minh. Cho nên đoạn kinh trên Đức Phật dạy, cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? Bảy giác chi cần phải trả lời như vậy. Đó là lời dạy về pháp môn tu tập của tam minh. Còn ở đây, Đức Phật không xác định thân hành niệm là thức ăn của bảy giác chi, mà lại xác định tứ niệm xứ. Tại sao vậy? Thưa các bạn, bởi vì pháp thân hành niệm là pháp môn tu tập ở giai đoạn 3, tức là giai đoạn cuối cùng của tứ niệm xứ, không thể tu tắt bỏ giai đoạn 1, 2 được. Tứ niệm xứ có 3 giai đoạn tu tập như chúng tôi đã kể ở trên. Có tu tập đúng 3 giai đoạn thì bảy giác chi mới xuất hiện. Có nghĩa là tuần tự tu tập pháp nào trước, pháp nào sau, cho đến pháp thân hành niệm là pháp môn cuối cùng của tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật dạy, tứ niệm xứ là thức ăn của bảy giác chi. Nếu không tu tập tứ niệm xứ thì không bao giờ có bảy giác chi. Đến đây, các bạn cần lưu ý, người tu theo Phật giáo mà không đạt lậu tận minh thì không thể nào chấm dứt sanh tử luân hồi. Ngoài lậu tận minh ra thì không có pháp nào tu tập chấm dứt sanh tử luân hồi được. Bởi vì con đường tu tập của Phật giáo đã xác định rõ ràng từng pháp môn, từ pháp thấp đến pháp cao. Pháp thấp là món ăn cho pháp cao, có nghĩa là lấy kết quả của pháp thấp mà tu tập pháp cao hơn. Thức ăn của bảy giác chi là tứ niệm xứ. Vậy thức ăn của tứ niệm xứ là gì? Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật trả lời. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho bốn niệm xứ? Ba thiện hành cần phải trả lời như vậy. Thức ăn của tứ niệm xứ là ba thiện hành. Vậy ba thiện hành là gì? Ba thiện hành là ba nơi làm điều lành. Ba nơi làm điều lành đó là nơi nào? Một, thân thiện hành. Hai, khẩu thiện hành. Ba, ý thiện hành. Thân thiện hành nghĩa là gì? Và thân thiện hành tu tập như thế nào? Thân thiện hành có nghĩa là tất cả hành động nơi thân, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Thân thiện hành, hàng ngày phải tu tập ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Tu như vậy là tu pháp môn gì? Tu như vậy là tu tập pháp môn tứ chánh cần. Tứ chánh cần phải tu tập ra hành động như thế nào? Muốn tu tập tứ chánh cần ra hành động thì phải tu tập định niệm hơi thở, định chánh niệm tỉnh giác, định sáng suốt và định vô lậu. Tất cả các pháp trên đây là những pháp tu tập của thân thiện hành. Xin các bạn lưu ý, đây là thân hành tu tập tứ chánh cần, nên gọi là thân thiện hành. Khẩu thiện hành là gì? Khẩu thiện hành thì phải tu tập pháp nào? Khẩu thiện hành là tất cả những hành động của miệng không làm khổ mình, không khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Muốn tu tập khẩu thiện hành thì phải tu tập tứ chánh cần. Hàng ngày nên giữ gìn lời ăn tiếng nói, không nói thì im lặng như thánh. Nhưng khi nói ra thì phải nói ra lời thiện, không được nói dối, không được nói thêu dệt, không được nói lời hung dữ, nói lật ngược, nói xấu người khác, vân vân. Người ăn uống phi thời không phải là khẩu thiện hành. Ăn uống đúng giờ giấc, ăn uống có tiết độ, ăn uống có lòng từ bi, không ăn uống thực phẩm động vật, vì thực phẩm động vật là có sự đau khổ của loài động vật. Người ăn uống như vậy là người giữ gìn khẩu thiện hành. Xin các bạn lưu ý về khẩu thiện hành của mình và cố gắng khắc phục tâm mình để giữ gìn trọn vẹn như lời dạy của Đức Phật. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho bốn niệm xứ? Ba thiện hành cần phải trả lời như vậy, thì khẩu hành mới được thanh tịnh. Như lời Phật đã dạy, này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự cần phải trả lời như vậy. Các căn được chế ngự là gì? Với pháp môn nào để chế ngự được các căn? Trong thân chúng ta có 6 căn: 1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Ý căn. Chế ngự nghĩa như thế nào? Chế ngự nghĩa là làm cho nó giảm bớt, không còn tăng trưởng, không còn phát triển, không còn dính mắc với 6 trần. Làm cho nó không còn dính mắc 6 trần nữa, không làm theo ý muốn. Trước khi làm theo ý muốn thì phải quán sát nên làm hay không nên làm. Nên làm là làm không có dục xen vào. Có dục xen vào nhất định không làm. Ví dụ 1, chưa đến giờ ăn mà bụng đói muốn ăn thì nhất định không ăn, chờ đúng giờ mới ăn. Đó là chế ngự ăn uống. Người thường chế ngự ăn uống như vậy, tức là chế ngự tâm dục của mình. Chế ngự tâm dục của mình, đó là làm chủ tâm mình. Thường tu tập làm chủ tâm mình như vậy là thực hiện khẩu thiện hành. Ý thiện hành là gì? Ý thiện hành là hành động thiện của ý. Hành động thiện của ý là gì? Hành động thiện của ý là chánh tư duy. Chánh tư duy là sự suy tư nghĩ tưởng không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn loài vật. Ý hành thiện có 5. 1. Ý không khởi niệm tham. 2. Ý không khởi niệm sân. 3. Ý không khởi niệm si. 4. Ý không khởi niệm mạn. 5. Ý không khởi niệm nghi. Nếu ý khởi ra niệm mà có tham, sân, si, mạn, nghi thì không thể nào gọi là ý thiện hành. Muốn cho ý thiện hành hiện tiền thì hằng ngày chúng ta phòng hộ 6 căn. Vậy phòng hộ 6 căn như thế nào? Phòng hộ 6 căn là giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nói như vậy các bạn rất khó hiểu. Chúng tôi sẽ cho một ví dụ giúp các bạn hiểu một cách dễ dàng. Ví dụ 2. Trong giờ đang tu tập tứ niệm xứ, thấy nhà dơ, khi xả thiền xong, lấy chổi quét dọn cho sạch. Thay vì giờ ấy là giờ xả nghỉ, thư giãn, thì chúng ta lại đi quét dọn. Quét dọn là làm theo ý dục của mình. Làm theo ý dục của mình, tức là không phòng hộ ý căn. Không phòng hộ ý căn, tức là không chế ngự tâm dục. Không chế ngự tâm dục, tức là không ly dục, ly ác pháp. Mà mục đích tu hành của Phật là phải ly dục, ly ác pháp, để đạt cho được tâm bất động. Cho nên, các căn được chế ngự là món ăn của ba thiện hành. Vậy, muốn chế ngự được các căn, phải chế ngự bằng cách nào? Muốn chế ngự được các căn, thì các bạn nên tu tập tỉnh thức trong thân hành nội và thân hành ngoại, như chánh niệm tỉnh giác trong khi đi kinh hành, thân hành niệm ngoại, chánh niệm tỉnh giác trong từng hơi thở, định niệm hơi thở, chánh niệm tỉnh giác trong từng tâm niệm, định vô lậu, chánh niệm tỉnh giác trong thư giãn, định sáng suốt, chánh niệm tỉnh giác trong tứ niệm xứ. Hàng ngày tu tập được tỉnh thức như vậy, nên Đức Phật gọi chánh niệm tỉnh giác là thức ăn cho các căn được chế ngự. Xin các bạn đọc lại lời Phật đã dạy. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác. Cần phải trả lời như vậy. Nếu các bạn không tu tập chánh niệm tỉnh giác trên đây, thì khó mà chế ngự được các căn. Không chế ngự được các căn thì không làm sao các bạn ly dục, ly ác pháp được. Xin các bạn hiểu cho, trên đây là lời dạy của Đức Phật, chứ chúng tôi hoàn toàn không có chế pháp môn nào mới cả, và cũng không có những kiến giải bằng tưởng để lừa đảo các bạn. Mà đây do chúng tôi hiểu thấu nghĩa lý trong kinh bằng kinh nghiệm tu hành của chính mình. Chánh niệm tỉnh giác là thức ăn cho các căn được chế ngự. Vậy thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác là gì? Như chúng tôi đã từng dạy các bạn, pháp hướng tâm, tức là pháp dẫn tâm. Cho nên, trên bia đá tại tu viện Chân Như, chúng tôi có khắc trên bia như dẫn tâm vào đạo, chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Vậy pháp hướng tâm là gì? Pháp hướng tâm là pháp như lý tác ý. Xin các bạn lưu ý, nó là một pháp môn rất quan trọng trong sự tu tập theo Phật giáo. Nhờ nó mà chúng ta ngăn và diệt được ác pháp. Nhờ nó mà phòng hộ được sáu căn. Nhờ nó mà chúng ta giữ gìn tâm tương ưng với Niết Bàn. Nhờ nó mà tâm ta được định tĩnh nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Nhờ nó mà ta có được 7 năng lực giác chi, 10 công đức thần lực Như Lai. Cho nên, dù các bạn tu tập pháp môn nào mà thiếu pháp dẫn tâm này, thì các bạn khó thành công trên đường tu tập cho đến nơi đến chốn hoàn toàn. Vì thế Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. Đó là một xác định chắc chắn. Nếu ai muốn có chánh niệm tỉnh giác, thì pháp như lý tác ý là món ăn hàng ngày của chánh niệm tỉnh giác. Thưa các bạn, chúng tôi tu tập được làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi đều nhờ pháp như lý tác ý này. Nếu không có pháp này, chắc chắn chúng tôi dù có tu hành như thế nào cũng chỉ uổng một đời người mà thôi. Mong các bạn lưu ý để không phí một đời tu của mình. Pháp môn như lý tác ý là một pháp môn tuyệt vời trong đạo Phật, nhưng nó phải bền chí tu tập thì mới có hiệu quả. Nếu không bền chí thì chỉ tu tập một thời gian là bỏ cuộc. Muốn có sự bền chí tu tập thì phải có lòng tin nơi Phật, Pháp, Tăng và Giới. Có lòng tin như vậy thì mới thực hiện được pháp như lý tác ý. Nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho như lý tác ý? Lòng tin. Cần phải trả lời như vậy. Đúng vậy các bạn, chỉ có lòng tin mới có sự bền chí hàng ngày tu tập, mới có sự chuyên cần tinh tấn tác ý. Những gì chưa làm được phải làm cho được. Những gì bất an phải làm cho an ổn. Những gì ác pháp phải làm cho thiện pháp. Những gì còn khổ đau phải làm cho hết đau khổ. Những gì chưa chứng phải làm cho chứng. Những gì chưa đạt phải làm cho đạt. Những gì chưa ngộ phải làm cho ngộ. Bền chí, kiên trì, gan dạ làm cho bằng được. Đó là lòng tin. Còn ngược lại là thiếu lòng tin. Những người không có lòng tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, nơi giới, nơi mình, thì dù có pháp môn gì hay tuyệt đi nữa, họ cũng bỏ cuộc, họ cũng thất bại, họ cũng chẳng thành công. Dù có muôn ngàn người tu hành mà không có lòng tin thì cũng đều bỏ cuộc, có nghĩa là tu hành chẳng tới đâu cả. Cho nên, khi bước chân vào đạo Phật, chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu đạo Phật cho thấu suốt. Một khi đã thấu suốt rồi thì mới có lòng tin. Lòng tin bất tuyệt, không bao giờ thay đổi. Nhưng muốn có lòng tin ấy mãi mãi trường tồn thì sự tu tập phải có kết quả. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Vì Phật Pháp tu tập là có kết quả ngay liền. Nếu không kết quả, tức là tu sai pháp, tu sai đặc tướng, quá ham tu, tu không đúng cách, tu không thứ lớp, lớp thấp không tu, lại tu lớp cao hơn, lớp giới luật chưa xong, lại tu lớp thiền định, lớp thiền định chưa tu xong, lại tu lớp trí tuệ. Người tu tập như vậy là tu tập sai pháp, tu tập uổng công. Suốt thời gian dài, Tu Viện Chân Như ra đời là cố ý đi tìm những người có lòng tin với chánh pháp của Phật. Nhưng rất ít người có lòng tin như thế các bạn ạ. Mọi người đến với Tu Viện Chân Như còn đầy lòng nghi ngờ. Vì thế, sự quyết tâm và bền chí tu tập nhiệt huyết không có. Người ta tu sai và tin vào tà pháp quá nhiều. Còn chánh pháp thì người ta thờ ơ, cho nên ăn ngủ, độc cư là chánh pháp xả tâm, thì họ ném bỏ. Chỉ biết ngồi liêm diêm như con cóc, như lên đồng nhập cốt. Thấy cách thức tu thiền của họ, biết là họ tu sai. Nhưng họ chẳng đủ niềm tin với chánh Phật Pháp, thì chúng tôi ngậm ngùi cũng đành bó tay vậy. Các bạn tu thì ích lợi cho các bạn, chứ có ích lợi cho chúng tôi đâu. Vả lại, chúng tôi đã phải cực khổ như thế này mà còn mang tiếng cho họ ăn uống không đúng tiêu chuẩn. Các bạn đến đây để được tu tập ly dục, ly ác pháp, để được giải thoát, chứ đâu phải đến đây để ăn uống cho đầy đủ chất bổ. Có lẽ các bạn nghĩ rằng các bạn cúng dường cho tu viện là để phục vụ các bạn về ăn uống. Tu viện là chỗ tu tập để ly dục, ly ác pháp như Phật đã dạy. Còn muốn ăn uống ngon bổ thì vào các chùa khác. Ở đó các bạn cúng dường tiền nhiều thì họ sẽ phục vụ cho các bạn ăn uống đầy đủ. Còn ở đây, dù có cúng dường bao nhiêu tiền, các bạn cũng chỉ ăn uống đơn giản rau cải, tương dưa, muối nước tương mà thôi. Còn nếu các bạn đến tu viện không có một đồng cúng dường thì các bạn cũng vẫn ăn uống như vậy. Cho nên các bạn có cúng dường hay không cúng dường, chúng tôi không quan trọng. Mà chỗ quan trọng là chỗ tu tập của các bạn là phải ly dục, ly ác pháp. Để ly dục, ly ác pháp mà các bạn chấp ăn uống cho bổ dưỡng, thì chúng tôi xin hỏi bạn, khi ăn uống đầy đủ chất bổ, thì thân tâm bạn sanh dục. Và như vậy, bạn ly chỗ nào? Ăn uống trong đạo Phật là một vấn đề rất quan trọng trong sự tu tập giải thoát. Các bạn tu theo đạo Phật hay tu theo đạo ăn uống? Nếu tu theo đạo ăn uống thì Tu Viện Chân Như không có dạy tu tập những điều này. Xin các bạn thông cảm cho. Khi tu tập kết quả mà các bạn nhắm vào là tu tập tâm không vọng tưởng. Ở đây kết quả không phải vậy, mà hãy xem xét kết quả về ăn, ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Các bạn sống và tu tập đã hết làm khổ mình, khổ người và có lòng từ bi chưa? Kết quả của đạo Phật là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Nếu các bạn tu chưa có kết quả thì hãy cố gắng tu tập cho có kết quả, tu cho đạt được, tu cho chứng được, thì đó mới gọi là tu. Chúng tôi dùng mọi cách hết sức giúp các bạn tu tập cho có kết quả này để lòng tin của các bạn tăng trưởng. Nhưng các bạn đã mất lòng tin với chúng tôi, thì dù chúng tôi có muốn giúp các bạn cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi. Tự các bạn hãy chọn lấy đường đi. Chúc các bạn thành công. Muốn có được lòng tin thì các bạn phải thông suốt 3 cấp, 8 lớp tu tập của Phật giáo. Vậy 3 cấp tu học của Phật giáo là gì? Cấp giới luật, thiện pháp, cấp thiền định, tứ thánh định, cấp trí tuệ, tam minh. Thiện pháp là gì? Thiện pháp là đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Trong đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người, gồm có những pháp thất giác chi, tứ vô lượng tâm, tứ bất hoại tịnh, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, thân hành niệm. Trong tứ chánh cần gồm có các định: định niệm hơi thở, định vô lậu, định sáng suốt, định chánh niệm tỉnh giác. Tứ thánh định là gì? Tứ thánh định là 4 loại định của bậc thánh. Tứ thánh định gồm có là 1. Sơ thiền, 2. Nhị thiền, 3. Tam thiền, 4. Tứ thiền. Tam minh là gì? Tam minh là 3 sự thông suốt hiểu biết vượt không gian và thời gian, gồm có 1. Túc mạng minh, 2. Thiên nhãn minh, 3. Lậu tận minh. Tất cả những pháp trên đây đều gọi là vi diệu pháp. Cho nên Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp. Cần phải trả lời như vậy. Đúng vậy, muốn tu theo đạo Phật thì các bạn cần phải nghe, học, hiểu cho thông suốt vi diệu pháp. Khi nghe, học, hiểu thông suốt lý giải thoát của vi diệu pháp thì lòng tin của chúng ta tăng trưởng. Cho nên, lòng tin của chúng ta có được là nhờ chúng ta thấy được sự lợi ích thiết thực cho đời sống của loài người, của bản thân. Vì vậy, vi diệu pháp là thức ăn của lòng tin. Nếu không có vi diệu pháp thì lòng tin các bạn không bao giờ có được. Vậy, trước khi vào đạo, các bạn nên tìm kinh sách chánh pháp của Phật để nghiên cứu tìm hiểu. Còn đọc và tìm hiểu sai pháp, không đúng chánh pháp của Phật thì niềm tin ấy bị lệch lạc, sau này rất khó bỏ. Bởi con người dễ bị ảnh hưởng xấu, hễ nghe ai nói có lý theo đặc tướng của mình hay theo quan niệm của mình thì dính mắc ngay liền và tưởng chừng cái đó là thật có, thật đúng. Ví dụ, linh hồn là một sự mê tín và lạc hậu đã ăn sâu vào tư tưởng của mọi người. Dù cách đây 2548 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên bố thân ngũ uẩn khi tan rã không còn một vật gì cả. Thế mà người ta vẫn tin rằng sau khi chết còn có sự sống. Sự thật không bao giờ có điều này. Nhưng khi tư tưởng họ đã bị dính mắc vào kiến chấp này thì bảo họ gì cũng không bỏ được. Ngay từ lúc đầu, bạn muốn tìm hiểu Phật giáo mà nghiên cứu kinh sách Đại Thừa thì bạn đã rơi vào tư tưởng của Bà La Môn. Mà đã rơi vào tư tưởng của Bà La Môn thì bạn khó mà dứt bỏ. Vì tà pháp của Bà La Môn đã là thức ăn của lòng tin của các bạn rồi, thì chánh pháp không còn có thể là thức ăn của lòng tin chân chánh của bạn được nữa. Lòng tin chân chánh của bạn đã mất rồi. Muốn được nghe, học và hiểu biết về vi diệu pháp thì các bạn phải thân cận những bậc chân tu, bậc giới hạnh nghiêm chỉnh, bậc chứng đạt tứ thánh định, bậc chứng đắc tam minh. Nhờ thân cận những bậc ấy, các bạn sẽ được nghe đúng chánh pháp của Phật: giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ là vi diệu pháp. Vi diệu pháp chỉ có những bậc tu chứng mới triển khai nổi, vì họ có đầy đủ kinh nghiệm trong sự tu tập. Còn những người sống phá giới, phạm giới mà thuyết giảng giới, định, tuệ thì làm sao giảng nổi? vì họ không có tu tập, làm sao biết chỗ nào đâu mà giảng. Nói theo chữ nghĩa kiến giải là nói sai pháp, biến chánh pháp của Phật thành tà pháp của ngoại đạo. Cho nên, sự thân cận với những bậc chân tu là một điều cần thiết để thông hiểu chánh pháp mà không bị bóp méo bởi những tư tưởng còn đắm chìm trong danh lợi của những kẻ giả tu. Sự thân cận gần gũi bậc chân tu hàng ngày thì mới có sự lợi ích lớn. Cũng giống như hàng ngày chúng ta phải ăn cơm, nhờ hàng ngày chúng ta có ăn cơm thì mới sống. Có đúng vậy không các bạn? Cho nên, Đức Phật cho sự thân cận với những bậc chân tu là thức ăn. Cho nên, Đức Phật cho sự thân cận với những bậc chân tu là thức ăn cho nghe vi diệu pháp. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? Thân cận với bậc chân nhân, cần phải trả lời như vậy. Muốn tu hành giải thoát mà không thân cận với bậc chân tu thì làm sao nghe vi diệu pháp được? Tóm lại, muốn tu theo Phật giáo có 9 điều cần quan tâm. Thứ nhất, chúng ta nên chọn một bậc giới định tuệ, tức là chọn một bậc thầy đức hạnh tròn đầy để luôn luôn gần gũi thưa hỏi những điều cần hiểu biết. Thứ hai, nhờ có thưa hỏi những điều cần hiểu biết nên chúng ta mới thông hiểu giới định tuệ và bát chánh đạo, tức là vi diệu pháp của Phật giáo. Thứ ba, nhờ thông hiểu giới định tuệ và bát chánh đạo, chúng ta mới vững lòng tin mà bỏ ra những công sức tu tập, sửa sai những lỗi lầm để đem lại cho mình một cuộc sống không làm khổ mình, khổ người. Do tu tập như vậy, cuộc sống càng an lạc và hạnh phúc, nên lòng tin lại càng tin mãnh liệt hơn. Thứ tư, sự tu tập càng ngày càng có nhiều kết quả trong cuộc sống là phải nhờ ở pháp như lý tác ý. Chỉ có pháp như lý tác ý mới tu tập giới định tuệ và bát chánh đạo có kết quả tốt đẹp thôi. Thứ năm, muốn chế ngự các căn thì chánh niệm tỉnh giác cần tu tập. Chánh niệm tỉnh giác gồm có giới định tuệ và bát chánh đạo. Thứ sáu, muốn tu tập ba thiện hành thì các căn phải được chế ngự. Nếu không chế ngự các căn thì không thể nào thực hiện ba thiện hành. Các bạn nên nhớ điều này. Thứ bảy, muốn tu tập tứ niệm xứ thì ba thiện hành cần phải thực hiện cho được. Nếu không thực hiện được ba thiện hành thì không thể nào thực hiện tứ niệm xứ được. Xin các bạn nên nhớ điều này. Thứ tám, muốn tu tập bảy giác chi thì tứ niệm xứ cần phải thực hiện cho được viên mãn. Nếu không thực hiện được tứ niệm xứ thì không thể nào thực hiện bảy năng lực giác chi được. Xin các bạn nên lưu ý và nhớ điều này. Thứ chín, muốn tu tập minh giải thoát tam minh thì bảy năng lực giác chi cần phải thực hiện cho được viên mãn. Nếu không thực hiện được bảy giác chi viên mãn thì không thể nào thực hiện minh giải thoát được. Xin các bạn nên lưu ý và nhớ điều này. Cây gai. Lời Phật dạy: một, với người ưa thích diễn ly, ưa thích hội họp, chúng là cây gai. Hai, với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tịnh tướng là cây gai. Ba, với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ trình diễn là cây gai. Bốn, với người sống phạm hạnh, thân cận với phụ nữ là cây gai. Năm, với người chứng thiền thứ nhất, tiếng ồn là cây gai. Sáu, với người chứng thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Bảy, với người chứng thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Tám, với người chứng thiền thứ tư, hơi thở ra, hơi thở vô là cây gai. Chín, với người đã đạt được diệt thọ tưởng định, tưởng thọ là cây gai. Mười, tham là cây gai, sân là cây gai, si là cây gai. 11. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai. 12. Này các tỳ kheo, hãy sống rời khỏi cây gai. 13. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai và rời khỏi cây gai. 14. Này các tỳ kheo, không có cây gai là bậc A-la-hán. 15. Này các tỳ kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. 16. Này các tỳ kheo, vị không có cây gai và rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 trang 417-418. Chú giải, đoạn kinh trên đây đã xác định được những pháp chướng ngại trong những pháp tu tập của chúng ta. Pháp chướng ngại thứ nhất là người ưa thích sống đời sống diễn ly thì không ưa thích hội họp. Hội họp là pháp chướng ngại. Ngược lại, người ưa thích hội họp thì không ưa thích diễn ly. Diễn ly là pháp chướng ngại. Vì sống diễn ly buồn tẻ và cô đơn, nên Đức Phật đưa ra hai pháp đối chiếu. Với người ưa thích diễn ly, ưa thích hội họp, chúng là cây gai. Để chúng ta thấu rõ pháp của Phật là pháp sống diễn ly, vì có diễn ly thì tâm mới ly dục ly ác pháp được. Cho nên, những tu sĩ và cư sĩ đến tu diện chân như tu tập ưa thích hội họp là những cây gai đối với pháp Phật. Có đúng không thưa các bạn? Vậy khi muốn tu tập theo Phật giáo thì các bạn nên tránh hội họp mà phải giữ gìn nghiêm chỉnh lời dạy này. Các bạn có nhìn thấy những tu sĩ Phật giáo hiện giờ không? Chuyên môn hội họp, nói chuyện như các tu sĩ Bà La Môn ngày xưa trong thời Đức Phật. Pháp chướng ngại thứ hai, xin các bạn lưu ý lời dạy này. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tịnh tướng là cây gai. Tu tập tướng bất tịnh là tu quán bất tịnh các bạn ạ. Vậy tu quán là gì? Tu quán là tư duy suy nghĩ về một đề tài gì? Thí dụ đưa ra đề tài quán thân bất tịnh, có nghĩa là quán trong thân này như máu, mủ, đờm, nhớt, phân, phẫn, nước tiểu, gàn, nước mũi, nước miếng, vân vân, dơ bẩn, hôi thối, uế trượt, bất tịnh. Khi quán tưởng bất tịnh như vậy thì tưởng tướng bất tịnh xuất hiện. Khi tưởng tướng bất tịnh xuất hiện thì tâm sanh nhàm chán sắc dục, thấy tướng nữ sắc thì ghê sợ. Còn tưởng tướng bất tịnh không xuất hiện thì chưa nhàm chán tâm sắc dục. Khi quán như vậy thì tâm luôn luôn bị động, nên đối với tướng tịnh, có nghĩa là tướng thanh tịnh, tướng trong sạch, tướng không động là cây gai, thì quá rõ nghĩa, không còn cách nào khác đi được. Vì tướng động và tướng tịnh là hai tướng chống trái nhau như hai cực của nam châm, không cùng ở chung nhau một chỗ. Tướng tịnh chúng ta còn phải hiểu là tướng sạch sẽ, trong sạch, thanh khiết, như người đời thường cho thân này sạch sẽ, không uế trượt, không bất tịnh, vì thế sanh tâm tham đắm sắc dục, ưa thích sắc dục, vân vân. Giai đoạn tu tập giới luật là giai đoạn tu quán, dùng tri kiến giải thoát mà nhìn mọi sự vật, tức là chánh tri kiến. Dùng tri kiến giải thoát tư duy suy nghĩ mọi sự vật, mọi pháp, tức là chánh tư duy. Cho nên khi tu tập quán sát, tư duy suy nghĩ và như lý tác ý là tu trong động để giúp tâm ly dục ly ác pháp. Khi tâm ly hết dục và ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm bất động. Tâm bất động là tịnh tướng của tâm. Khi tâm chưa ly dục ly ác pháp mà tu tịnh tướng thì đó là ức chế tâm. Ức chế tâm làm sao ly dục ly ác pháp được? Cấp 1 của Phật giáo là tu tập giới luật. Giới luật tu tập thì phải dùng tri kiến. Kinh Sonadanda dạy, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Như vậy, lời dạy trên đây là để tu quán tâm vô lậu, là tu tập tướng động. Tu tập tướng động tức là tu giới luật, có đúng như vậy không các bạn? Nếu chúng ta không nhận xét kỹ về phương pháp tu tập, thì chúng ta sẽ tu lầm lạc, cũng như học sinh cấp 1 mà lại trèo lên học cấp 2. Học sinh học như vậy có học được không hỡi các bạn? Học như vậy chỉ mất tiền, mất công sức mà chẳng được gì. Người tu sĩ và cư sĩ thời nay cũng vậy. Giới luật chưa nghiêm túc mà tu thiền, thì chúng tôi nghĩ rằng thiền đó chỉ là thiền tưởng mà thôi. Tóm lại, lời dạy trên đây là khuyên chúng ta nên tu tập xả tâm, chứ đừng tu tập ức chế tâm, diệt sạch vọng tưởng. Đó là tu tập sai pháp. Tu theo Phật giáo, các bạn nên lưu ý vấn đề này để bảo đảm con đường tu tập cho đến nơi đến chốn. Pháp chướng ngại thứ ba là phòng hộ sáu căn, là pháp môn độc cư. Nhờ có độc cư, tâm chúng ta mới ly dục ly ác pháp. Nếu phòng hộ sáu căn mà hội hợp nói chuyện này chuyện khác, ca hát và đi xem ca hát, thì làm sao mà phòng hộ sáu căn được, phải không các bạn? Vì lý do này mà Đức Phật dạy, với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ trình diễn là cây gai. Lời dạy này rất đúng. Thưa các bạn, tu viện chân như mở cửa đón mọi người về đây tu tập, nhưng ít ai giữ gìn phòng hộ sáu căn cho trọn vẹn, cho nên họ tu tập để đi sâu vào thiền định thì rất khó khăn. Phòng hộ sáu căn để ly dục ly ác pháp mà còn chưa thực hiện được thì tu tập cái gì được? Rất tiếc cho những người này, một đời tu tập chỉ làm đá kê đường cho người khác đi. Thật là buồn tủi và xấu hổ. Sống tu hành là nhắm vào chỗ thoát ra bốn sự khổ đau của kiếp người, sanh, già, bệnh, chết, và chấm dứt luân hồi mà lại bỏ cuộc giữa đường, thật là uổng phí. Uổng phí một đời mà còn làm đá trải đường cho người khác, thật là nhục nhã. Pháp chướng ngại thứ tư là người tu theo Phật giáo lấy đức hạnh sống của Phạm Thiên làm hạnh sống của mình. Sống đời sống phạm hạnh thì không thân cận với người khác phái. Thân cận với người khác phái thì không thể nào sống đời sống phạm hạnh được. Do đó Đức Phật dạy, với người sống phạm hạnh, thân cận với người khác phái là cây gai. Người tu sĩ Phật giáo mà không sống đời sống phạm hạnh thì không thể nào tu theo Phật giáo được. Tại vì Phật giáo lấy phạm hạnh làm gốc ly dục ly ác pháp. Phạm hạnh tức là tâm đã lìa xa sắc dục. Phạm hạnh không thanh tịnh thì không ly dục ly ác pháp được. Nếu một người sống phạm hạnh mà còn thân cận với người khác phái thì không thể sống phạm hạnh được. Khi tu tập chưa chứng đạo mà thân cận với người khác phái thì không thể nào ly tâm sắc dục được. Xin các bạn nên lưu ý cho điều này, nó là cây gai của phạm hạnh đấy các bạn ạ. Lời nhắc nhở trên đây, với người sống phạm hạnh, thân cận với người khác phái là cây gai, khiến cho chúng ta cần phải dè dặt cảnh giác khi chúng ta thân cận với người khác phái. Pháp chướng ngại thứ năm là người tu thiền định để được nhập vào sơ thiền thì phải tìm nơi thanh vắng yên tĩnh, sống một mình. Cho nên nơi nào có tiếng ồn thì không nên tu thiền, vì nơi đó không thể nhập thiền định được. Vì thế Đức Phật dạy, với người chứng thiền thứ nhất, tiếng ồn là cây gai. Khi nhập vào sơ thiền mà luôn luôn bị tiếng ồn tác động vào tâm thì rất khó duy trì ở trong trạng thái sơ thiền. Bởi vì trong sơ thiền sáu căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý còn hoạt động đầy đủ, nên sáu trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nhất là thinh trần tác động, làm cho hành giả khó duy trì ở trong trạng thái sơ thiền. Cho nên tiếng ồn là cây gai của sơ thiền. Bởi khi muốn nhập định sơ thiền thì điều cấm kỵ thứ nhất là tiếng ồn. Pháp chướng ngại thứ sáu là ý thức chưa dừng thì không bao giờ nhập được thiền thứ hai. Nói cho dễ hiểu là sáu thức phải dừng thì mới nhập được thiền thứ hai. Có nghĩa là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều ngưng hoạt động giống như người đang ngủ. Nếu sáu thức dừng thì cái gì biết trong thiền thứ hai? Cái biết trong thiền thứ hai là cái biết của tưởng thức các bạn ạ. Cái biết giống như cái biết trong giấc chiêm bao vậy. Nếu trong giấc mộng mà còn có ý thức biết phân biệt, nhĩ thức nghe, nhãn thức thấy, vân vân, thì người ấy không nhập được thiền thứ hai. Cho nên, Đức Phật xác định, với người chứng thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Đúng vậy, nhập thiền thứ hai mà còn tầm tứ, còn nghe âm thanh, còn thấy sắc tướng là thiền thứ hai gì? Thiền điên. Như vậy, trong thiền thứ hai, khi nhập vào thì sáu thức không còn hoạt động. Lúc bấy giờ, người nhập thiền thứ hai đang ở trong một trạng thái khác mà người đời không hiểu, cho là thế giới siêu hình. Trạng thái này, con người từ xưa đến nay cho rằng sau khi chết còn có sự sống. Sự sống đó chính là trạng thái này vậy. Thưa các bạn, trạng thái này là trạng thái của tưởng uẩn. Khi tưởng uẩn diệt thì trạng thái này cũng diệt theo. Như vậy, khi người chết thì trạng thái này cũng không còn nữa. Thế sao người ta lại bảo sau khi chết còn có sự sống? Đó là vì con người đang sống trong điên đảo tưởng mà thấy có thế giới linh hồn sau khi chết. Tóm lại, Khi nhập vào thiền thứ hai là nhập vào thế giới siêu hình tưởng, cho nên còn có tầm tứ thì không thể nhập được. Vì vậy mới gọi tầm tứ là cây gai của nó. Xin các bạn nên lưu ý cho điều này. Khi đọc sách Đường về xứ Phật, chúng tôi thường nhắc các bạn về xúc tưởng hỷ lạc. Vì xúc tưởng hỷ lạc là một trạng thái do tưởng uẩn sanh ra để làm cho các bạn thích thú hoan hỷ trong khi tọa thiền. Người tu thiền khi tu sai pháp thường ức chế tâm. Do ức chế tâm nên xúc tưởng hỷ lạc sanh ra. Từ đó, nếu không biết chặn đứng nó, cứ tiếp tục tu tập theo kiểu ức chế tâm, cho đến khi ý thức không còn hoạt động nữa, thì người ấy đã trở thành người bệnh rối loạn thần kinh. Còn nếu ý thức còn hoạt động, thì bị căng mặt, căng mũi, căng đầu, vân vân, không thể nhiếp tâm được nữa. Khi chúng ta nhập vào thiền thứ hai, thì lần lượt có 18 loại hỷ tưởng xuất hiện. Do muốn ra khỏi thiền thứ hai, thì phải xả 18 loại hỷ tưởng này. Khi xả hết 18 loại hỷ tưởng này, thì chúng ta ở trong một trạng thái mới nữa, đó là một trạng thái thiền thứ ba. Nếu ở trạng thái thiền thứ ba này còn có một chút hỷ của thiền thứ hai, thì không nhập vào được thiền thứ ba. Vì thế, Đức Phật đã xác định, với người chứng thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Khi tu thiền định, hành giả cần lưu ý điều này. Nếu không rõ mà tuyên bố nhập về bốn thiền, thì sẽ làm trò cười cho những ai đã nhập được bốn thiền. Bởi vì họ biết các bạn nói dối, chưa nhập bốn thiền mà nói mình nhập bốn thiền như nhiều người khác nữa, vân vân. Tứ thánh định là một loại thiền của những bậc thánh, chứ không phải của những kẻ phàm phu, tâm còn tham, sân, si, dẫy đầy, mà nói nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Rõ ràng là nói vọng ngữ. Chúng tôi xin lưu ý các bạn, tứ thánh định là một loại thiền định dành cho những bậc thánh, cho nên nó đòi hỏi các bạn phải ly dục, ly ác pháp cho thật sạch, không còn một chút xíu tham, sân, si, mạn, nghi, thời mới nhập nó được. Tâm còn ham ăn, ham ngủ mà nói nhập tứ thánh định là các bạn phỉ báng Phật Pháp. Tóm lại, muốn nhập tam thiền thì phải lìa xa các trạng thái hỷ tưởng của các bạn. Nếu còn một chút xíu hỷ tưởng thì các bạn vẫn còn trong nhị thiền. Như vậy, hỷ là cây gai của tam thiền. Xin các bạn lưu ý cho điều này. Pháp chướng ngại thứ bảy là muốn chứng đạt tứ thiền thì hơi thở phải tịnh chỉ hoàn toàn. Nếu còn một chút xíu hơi thở vô, hơi thở ra thì cũng không nhập được tứ thiền. Bởi mục đích của tứ thiền là các hành trong thân phải ngưng hoạt động. Cho nên, hơi thở còn thở ra, thở vô, dù là hơi thở rất nhẹ và yếu thì cũng chưa nhập tứ thiền. Nhưng đôi khi ngồi thiền chúng ta không còn thấy hơi thở ra, vô mà sao không nhập tứ thiền được? Không nhập tứ thiền là gì? Chúng ta đang nhập trong tưởng không nên không cảm nhận và không thấy hơi thở ra vô. Khi nhập định tứ thiền là tâm chúng ta phải thật sự thanh tịnh, có nghĩa là tâm phải ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Khi tâm thanh tịnh hoàn toàn thì tâm có 7 năng lực của giác chi. Nhờ có năng lực của giác chi này mà chúng ta mới tịnh chỉ hơi thở nhập được tứ thiền. Tâm thanh tịnh tức là tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, cho nên nhập tứ thiền rất dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Vì thế ở đây Đức Phật bảo cho chúng ta biết, với người chứng thiền thứ tư, hơi thở ra, hơi thở vô là cây gai. Khi muốn nhập tứ thiền, các bạn nên lưu ý lời dạy này. Nó là kim chỉ nam, để các bạn nhận biết đúng là mình nhập tứ thiền hay chưa nhập được. Pháp chướng ngại thứ tám là diệt thọ tưởng định. Đây là tầng định cao nhất trong các tầng định. Người nhập diệt thọ tưởng định là phải diệt sạch thọ và tưởng. Nếu còn một chút xíu thọ và tưởng thì không thể nào nhập được diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định nhập để chơi chớ chẳng có ý nghĩa lợi ích gì cho cuộc sống, chỉ để chứng tỏ mình nhập được định cao nhất với mọi người. Ngược lại, định tứ thiền có công năng giúp chúng ta làm chủ được sự sống chết và giúp chúng ta triển khai trí tuệ tam minh, bứng sạch mầm tái sanh luân hồi. Nhưng ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta biết cái gì đã khiến cho chúng ta nhập diệt thọ tưởng định không được. Với người đã đạt được diệt thọ tưởng định, tưởng thọ là cây gai. các bạn nên lưu ý, còn một chút xíu cảm thọ và tưởng thì các bạn cũng chưa nhập được diệt thọ tưởng định. Vì tưởng và thọ là chướng ngại pháp lớn của diệt thọ tưởng định. Pháp chướng ngại thứ 9, trên đây Đức Phật đã xác định cây gai của giới, của định và của tuệ. Nếu tâm bạn còn tham sân si, thì tham sân si là cây gai của giới luật, và như vậy tâm bạn chưa ly dục ly ác pháp, bởi vì tâm bạn còn những cây gai tham sân si. Cho nên Đức Phật nhắc nhở và khuyên các bạn hãy cố gắng tu tập, đừng để có những cây gai trên đường tìm về bến giải thoát. Tham là cây gai, sân là cây gai, si là cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống rời khỏi những cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là những cây gai. Đúng vậy các bạn ạ, à, muốn đi trên con đường thoát khổ thì hằng ngày các bạn hãy siêng năng quét dọn cho thật sạch những cây gai, rời khỏi những cây gai và sống không phải là những cây gai các bạn ạ. À, chính vì không hiểu lý vô thường của các pháp nên bạn là cây gai của bạn. Pháp chứng ngại thứ 10 là muốn chứng quả A-la-hán vô lậu giải thoát thì cuộc sống không bao giờ có những cây gai, nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, không có cây gai là bậc A-la-hán. Này các tỳ kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Này các tỳ kheo, vị không có cây gai và rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Xem thế chúng ta mới biết, bậc A-la-hán của Phật giáo không phải là khó, chỉ cần có một cuộc sống không làm cây gai, rời khỏi cây gai, không có cây gai, chớ đâu phải cần đắc thiền, đắc định gì cả. Phải không các bạn? Trên đây là lời dạy của Đức Phật đã xác định điều đó, xin các bạn lưu ý cho. Bảy giác chi. Lời Phật dạy, bảy giác chi này được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh. Tăng Chi Bộ Kinh, tập 4, trang 529. Chú giải: lời dạy trên đây quá cô đọng và ngắn gọn, khiến cho hành giả chẳng biết cách thức tu tập như thế nào. Thật khó cho những nhà học giả khi đọc đến đoạn kinh này. Họ chỉ còn biết cách giải thích theo danh từ của pháp bảy giác chi mà thôi, chứ không thể giải thích nổi bảy năng lực giác chi. Khi đọc đoạn kinh này, phải có kinh nghiệm tu tập của người tu chứng thì mới kết tập được bảy giác chi. Còn nếu người kết tập bài kinh bảy giác chi này chưa có tâm minh, vì chưa có tâm minh nên kết tập bài kinh này không theo thứ tự năng lực của bảy giác chi xuất hiện, mà chỉ dựa theo bảy pháp giác chi thì kết tập không đúng. Thứ tự của bảy pháp giác chi trong kinh này ghi như sau: 1. Niệm giác chi. 2. Trạch pháp giác chi. 3. Tinh tấn giác chi. 4. Hỷ giác chi. 5. Khinh an giác chi. 6. Định giác chi. 7. Xả giác chi. Ngược lại, khi tu tập pháp thân hành niệm trên tứ niệm xứ thì bảy năng lực giác chi xuất hiện theo thứ tự như sau: 1. Tinh tấn giác chi. 2. Khinh an giác chi. 3. Hỷ giác chi. 4. Niệm giác chi. 5. Định giác chi. 6. Xả giác chi. 7. Trạch pháp giác chi. Nhờ có bảy năng lực giác chi này nên tâm được định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Vì thế chúng tôi nhập tứ thánh định và thực hiện tam minh không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nếu không có kinh nghiệm tu chứng tam minh thì câu kinh trên đây chỉ là một lý thuyết suông của các nhà học giả. Bảy giác chi chỉ là bảy giác chi chữ nghĩa mà thôi. Lời dạy cô đọng như thế này làm sao ai tu tập được? Bảy giác chi này được tu tập làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh. Xin các bạn lưu ý, đây là lý thuyết suông, không phải pháp tu hành của các bạn. Tu chưa chứng mà kết tập và viết kinh sách như vậy là giết người bằng ngòi bút. Bảy giác chi này được tu tập là tu tập như thế nào? Kinh dạy ngắn gọn, làm cho sung mãn. Vậy làm cho sung mãn bằng cách nào? Cũng như kinh nói, làm cho đầy đủ tâm minh. Vậy làm cho đầy đủ tam minh như thế nào. Không ngờ, bảy giác chi này được tu tập làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh, thì phải tu tập tứ niệm xứ trong giai đoạn cuối cùng, tức là thực hiện thân hành niệm. Duy nhất, chỉ có pháp thân hành niệm được tu tập, được thành như cổ xe kiên cố, được làm thành như căn cứ địa, thì bảy năng lực giác chi mới xuất hiện. Nhờ bảy năng lực giác chi mới đủ sức giúp cho chúng ta nhập các định và thực hiện tam minh. Nếu không có bảy năng lực giác chi, thì trên đời này không ai thực hiện được tam minh. Búa trong miệng. Lời Phật dạy, con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng. Người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình. Tăng Chi Bộ Kinh, tập 4, trang 469. Chú giải, trên đây là một lời khuyên chân thật của Đức Phật đối với loài người. Khi sinh ra làm người, ai ai cũng có chiếc búa trong miệng. Nếu người có trí thì không nói những lời ác mà phải nói lời lành. Chỉ có những người ngu mới nói lời ác. Những lời nói ác và những lời lành rất khó phân biệt. Vậy muốn biết lời ác và lời lành thì phải căn cứ vào đâu? Muốn biết lời ác và lời lành thì phải căn cứ vào giới luật Phật mà xác định. Về lời nói thì có 4 lời nói ác khẩu. 1. Nói lời hung dữ. 2. Nói lời không thành thật. 3. Nói xấu người khác. 4. Nói vu khống. Nói lời hung dữ là nạt nộ, chửi mắng, la hét, lớn tiếng, gầm thét, la lối, chửi thề, mày, tao, thằng, con, nó, hắn, vân vân. Người có những lời nói hung dữ này như búa trong miệng chém vào mình. Khi nói ra những lời này, thì người thọ khổ trước tiên chính là thân tâm của họ. Phải không các bạn? Các bạn có thấy những sự việc này xảy ra không? Người đang chửi mắng người là người nói ác. Người nói ác là người khổ đau trước người bị nói. Cho nên, người có trí không bao giờ nói xấu ác người khác. Đây chúng ta hãy lắng nghe cuộc đàm thoại giữa Phật và ông Phú Lâu Na. Một hôm, ông Phú Lâu Na xin Phật đi quá độ ở một phương xa. Phật hỏi, ta nghe nói dân ở nước đó hung dữ lắm. Liệu ông đến đó có độ được chăng? Họ sẽ chửi ông có kham nhẫn được không? Nếu họ chửi con là họ còn thương con vì họ chưa lấy đá ném con. Nhưng họ lấy đá ném ông nghĩ sao? Nếu họ lấy đá ném con nhưng họ cũng còn thương con, chưa lấy dao đâm con. Nếu họ lấy dao đâm ông chết thì ông nghĩ gì? Nếu họ lấy dao đâm con chết là họ còn thương con vì họ đâm con chết để con không còn khổ đau nữa, vì mang thân này con phải chịu biết bao nhiêu sự khổ đau của kiếp làm người. Thôi, ông hãy đi đi. Trên đây là một bài học đạo đức rất thực tế và cao thượng tuyệt vời qua sự đối đáp của Phật và ông Phú Lâu Na. Cho nên kẻ nào ngu si mới dùng lời nói ác, chửi mắng người, mạ lị, mạt sát người, nói xấu người, đặt điều nói xấu người, nói không đúng sự thật, nói vu khống, vu oan người, nói thiêu dệt, nói lật lọng, lấy trái làm phải, lấy phải làm trái, vân vân. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng, người ngu nói điều ác là tự chém vào mình. Các bạn có nhìn thấy một người đang chửi mắng người khác chăng? Họ la lối, múa tay, múa chân, dùng hết sức để la cho to tiếng như cái loa. La lối như vậy là tự làm hao sức lực của mình, đó là tự làm khổ mình, là búa trong miệng mình trở lại chém mình. Người nói lời không thật, nói lời hung dữ, nói xấu người, nói vu khống, nói lật lọng, nói thiêu dệt, nói ác cho người khác, nói phỉ báng, nói mạ nhục, nói vu oan, vân vân, như trên đã nói. Những lời nói đó là búa trong miệng sẽ tự chém lại người đó. Ở đây Đức Phật cho những người có lời nói như vậy là người ngu. Người có trí thông minh không bao giờ có những lời nói hung ác như vậy. Lời nói của họ rất ngọt ngào, êm dịu, không dối trá, không hung dữ, vân vân. Khi nói đến một việc gì thì chúng ta phải thông suốt việc ấy. Nếu chưa thông suốt mà vội đem ra bàn, thì lời nói của chúng ta là lời nói dối. Lời nói dối là lưỡi búa trong miệng sẽ chém lại chúng ta, tự biến mình trở thành kẻ nông nổi cạn cợt, có ác ý chủ quan, kiến chấp, thiếu trí tuệ, không chân thật, mất uy tín, vân vân. Xin các bạn nên lưu ý giữ gìn lời nói như giữ trầm con mắt. Nếu một khi lỡ lời nói, không lấy lại được, thường lời nói hay làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Cho nên các bạn hãy tu khẩu hành miệng của mình. Lấy gương ông Phú Lâu Na đối với mọi người như vậy, thì ngay đó chúng ta đã tìm thấy sự an vui, thanh thản, an lạc và hạnh phúc ngay liền, và không có một ác pháp nào tác động được vào thân tâm.